Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3053, truyền thừa bí thuật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, người là muốn đối địch với Trung ương Thánh Quốc sao? Tô Thiếu Du cắn răng nghiến lợi đối với Lâm Bạch quát. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn về phía Tô Thiếu Du. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đừng cầm Trung ương Thánh Quốc đến làm ta sợ. Ta Lâm Bạch có thể e ngại phía trên man cổ đại lục này bất kỳ một thế lực nào. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không e ngại Trung ương Thánh Quốc. Lâm Bạch nhìn xem trên bờ vai nằm sấp lão ô quy. Thấp giọng nói ra, ngươi có phải hay không cầm đồ của người ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão ô quy nói ra, thứ này liền để ở chỗ này. Chúng ta tới thời điểm, lại không có nhường ở chỗ này. Ta coi như thành là người khác tiện tay rớt rác rưởi. Liền đều thu lại, cổ hồng lượng hai mắt trừng lớn nhìn xem lão ô quy. Gầm nhẹ nói, vừa rồi ngươi nói ta đạo cổ bộ lạc truyền thừa chí bảo là đồ chơi. Hiện tại lại là rác rưởi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão ô quy tức giận nhìn thoáng qua cổ hồng lượng. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi người này, thật vô cùng chán ghét. Lão phu lúc nói chuyện, người có thể hay không đừng xen vào. Lâm Bạch cười nói, đích thực là rất chán ghét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đối với cổ hồng lượng cũng không có cái gì quá lớn hảo cảm. Nhất là tại Long Mộ trước đó thời điểm. Người này vì giữ vững đạo cổ bộ lạc bí mật, thậm chí phải muốn tiện tay giết Lâm Bạch. Sau đó càng là truy sát Lâm Bạch tiến vào Long Mộ mà tới. Cổ Hương giờ phút này đứng ra, ôm quyền nói ra, bằng hữu, ta nơi đây trọng bảo đều đã bị các ngươi lấy đi. Chúng ta có thể cho các ngươi mang đi 2-3 kiện. Nhưng xin mời mấy vị nhất định phải đem ta đạo cổ bộ lạc truyền thừa bí thuật trả cho chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, xin nhờ rồi, cổ hương lời nói thấm thía nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tô Thiếu Du âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch, ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi. Lâm Bạch nhìn xem Tô Thiếu Du, nói ra, mặc dù ta nhìn đạo cổ bộ lạc võ giả rất không vừa mắt, nhưng so mặt khác bọn họ. Ta nhìn ngươi càng thêm không vừa mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi. Tô Thiếu Du nghe thấy Lâm Bạch những lời này. Lúc này ám đạo không tốt. Đạo cổ bộ lạc truyền thừa bí thuật. Tô Thiếu Du không muốn để cho Lâm Bạch giao cho đạo cổ bộ lạc. Mà Tô Thiếu Du nhận được mệnh lệnh chính là đem truyền thừa bí thuật đoạt lại đi. Mang về kiếm các bộ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không tốt. Nếu là Lâm Bạch đích thực đem truyền thừa bí thuật giao ra rồi, cái kia đoán chừng đạo cổ bộ lạc liền xem như bỏ ra diệt tộc đại giới, cũng sẽ giữ vững. Đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả. Nếu là như thế, vậy liền không có ta kiếm các bộ lạc chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không được. Hôm nay nhất định phải đem cái này truyền thừa bí thuật mang đi. Chỉ có thể thông chi phụ thân rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tô Thiếu Du từ trong túi chữ vật âm thầm lấy ra một cái ngọc phù. Phong ấn rơi xuống sau đó. Ngọc phù có chút lóe lên. Giờ phút này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại tổ địa trước đó trong sân rộng, Tô Vĩnh Phi cùng Ngôn Long đang cùng đạo cổ bộ lạc tộc trưởng Cổ Kỳ chém giết say sưa. Cổ Kỳ thao túng ba tôn kim giáp tượng đất. Mặc dù cùng Tô Vĩnh Phi cùng Ngôn Long hai người giao thủ, nhưng hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, tại Long Mộ bên ngoài, còn có đại lượng cường giả muốn xông vào đến, cướp đoạt bảo vật. Lúc này, Tô Vĩnh Phi từ trong túi chữ vật sờ mó, xuất ra một cái ngọc phù, nhìn thoáng qua sau đó, nói với Ngôn Long, con ta Tô Thiếu Du đã tìm tới đạo cổ bộ lạc truyền thừa bí thuật rồi. Nhưng có vẻ như ra một vài vấn đề, đang nghĩ ta cầu cứu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngôn Long lão huynh, liền nhờ ngươi ở chỗ này ngăn chặn Cổ Kỳ rồi. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Tô Vĩnh Phi bay thẳng cướp mà lên. Không đang cùng Cổ Kỳ chém giết, vọt thẳng hướng Long Mộ chỗ sâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn Tô Vĩnh Phi loại vấn đỉnh cảnh này đỉnh phong cường giả, nếu là hắn muốn đi, Cổ Kỳ cũng là không có cách nào ngăn lại. Có thể ở trước Tô Vĩnh Phi chân vừa đi, Ngôn Long liền sau đó đuổi theo, lạnh giọng nói ra, Tô Vĩnh Phi, bị cho là ta không biết ngươi kiếm các bộ lạc đang đánh tâm tư gì. Những năm gần đây, ngươi kiếm các bộ lạc tiểu động tác còn nhỏ sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Long bộ lạc Long Chi, các ngươi phải muốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ đạo cổ bộ lạc truyền thừa bí thuật, các ngươi cũng muốn. Các ngươi là muốn đem Nam Châu đại địa phía trên tất cả danh chấn thiên hạ thần binh lợi khí cùng truyền thừa bí thuật đều khống chế tại trong tay mình sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngôn Long đuổi kịp Tô Vĩnh Phi, lạnh lùng nói. Tô Vĩnh Phi trông thấy Ngôn Long đuổi theo, không phân từ nói, cũng không có nhiều lời nói nhảm, chỉ lo bay về phía trước đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo cổ bộ lạc tộc trưởng Cổ Kỳ trông thấy hai người phá vây rời đi, lúc này hai mắt lóe lên nói, không tốt, đoán chừng là Hương Nhi bọn hắn tìm tới truyền thừa bí thuật, nhưng bị đạo cổ bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc ngăn trở. Cho nên giờ phút này Tô Vĩnh Phi cùng Ngôn Long mới không đang cùng ta dây dưa, cưỡng ép phá vây đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa nghĩ đến đây, Cổ Kỳ lập tức mang theo ba tôn tượng đất, bay sông mà đi, phóng tới Long Mộ chỗ sâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn về phía Lão Ô Quy, nói ra, đạo cổ bộ lạc truyền thừa bí thuật cho ta. Lão Ô Quy lớn chừng hạt đậu, con mắt có chút không vui, nhưng nhìn qua Lâm Bạch sau đó, bất đắc dĩ khẽ thở dài. Lúc này hắn há mồm phun một cái, từ trong miệng thốt ra một cái cánh tay lớn nhỏ quyển trục, trên đó tuế nguyệt pha tạp, mười phần cổ lão. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Cổ Hương cùng Cổ Hồng Lượng, còn có Tô Thiếu Du trông thấy Lâm Bạch trong tay cầm quyển trục thời điểm, hai mắt bỗng nhiên trợn to. Lâm Bạch cầm quyển trục, nhẹ nhàng mở ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng nhìn quyển trục này chỉ có cánh tay lớn nhỏ, nhưng trong đó lại là dấu diếm huyền cơ. Quyển trục trang giấy mỏng như cánh ve, nho nhỏ cuốn một cái, nếu là mở ra hoàn toàn, lại có vạn mét trường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch triển khai quyển trục một bộ phận, Trên đó khắc họa lấy văn tự cùng đồ quyền. Lâm Bạch nhìn lại, nhẹ giọng nỉ non nói. Thanh long khôi lỗi thú. Áp dụng thanh thiên thần thiết rèn đúc tốt nhất. Lấy khôi lỗi sư kỹ nghệ là vì chuẩn. Cường đại thanh long khôi lỗi. Có thể so với vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rèn đúc thanh long khôi lỗi thú. Chủ yếu chia làm mấy cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giai đoạn thứ hai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch hổ khôi lỗi thú. Áp dụng, Chu Tước khôi lỗi thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Vũ khôi lỗi thú. Phù binh, nặn đất thành binh, đến khôi lỗi thuật nhập môn chi thuật. Dễ dàng luyện chế, người mới học có thể dùng này luyện tập. Nếu đem phù binh luyện chế đến đỉnh phong, tượng đất chi lực cũng có thể so với vấn đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch triển khai một góc. Trông thấy trên đó lít nha lít nhít viết không ít văn tự. Đại đa số đều là luyện chế khôi lỗi kỹ nghệ. Nếu không phải là sở trường phương diện này cường giả, căn bản xem không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch tùy ý nhìn thoáng qua sau đó, cũng là khẽ lắc đầu. Bởi vì Lâm Bạch cũng xem không hiểu. Thứ này tại tu luyện khôi lỗi thuật võ giả trong tay. Đó chính là chí bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ở Lâm Bạch loại này kiếm tu trong tay, chính là gân gà. Bởi vì Lâm Bạch căn bản xem không hiểu phía trên viết cái gì. Liền xem như muốn đi học tập khôi lỗi thuật. Làm đoán chừng cũng muốn hao phí Lâm Bạch rất nhiều thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thoáng qua về sau. Phát hiện xem không hiểu. Lâm Bạch liền trực tiếp thu hồi quyển trục. Cầm trong tay. Cổ Hương cùng Cổ Hồng Lượng thần sắc đều là một mảnh kinh động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cổ Hồng Lượng hỏi. Đây chính là ta đạo cổ bộ lạc truyền thừa bí thuật. Lâm Bạch cười nói. Cái này trên đó đích thực là ghi chép rất nhiều khôi lỗi luyện chế chi thuật. Nhưng có phải hay không là ngươi đạo cổ bộ lạc bí thuật? Vậy cũng không biết rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cổ Hương vội vàng nói. Bằng hữu, ngươi gọi là Lâm Bạch, phải không? Lâm Bạch huynh, còn xin đem cái này truyền thừa bí thuật trả lại ta đạo cổ bộ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này bí thuật tại những nhân thủ khác bên trong, chính là vật vô dụng. Nhưng ở ta đạo cổ bộ lạc, lại là liên quan đến ta đây đạo cổ bộ lạc sinh tử tồn vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, xin mời Lâm Bạch huynh trả lại. Cổ Hương vạn phần vội vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tô Thiếu Du cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Bạch, ngươi phải nghĩ kỹ. Nếu là ngươi đem quyển trục này cho đạo cổ bộ lạc, vậy ngươi liền đem là Nam Châu tất cả võ giả địch nhân, cũng chính là Trung ương Thánh Quốc địch nhân, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.